Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1744, Thiên Tiên Quả. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt kinh khủng tiếng vang thanh âm từ thần điện truyền ra, một tia hư tiên đẳng cấp lực lượng ba động từ bên trong lan tràn ra, hư tiên đỉnh phong. Có hư tiên đỉnh phong cường giả tại giao thủ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thân hình hơi chao đảo một cái, lặng yên không tiếng động hướng trong lúc kích chiến phương hướng bay vút đi. Ở giữa thần điện, một tòa từ pháp tinh cấu tạo mà thành, cao to vạn mét linh sơn chi đỉnh, một khỏa cao to 999 mét, toàn thân xanh biếc, giống như phỉ thúy đồng dạng. Tản ra một tia lực lượng pháp tắc thiên tiên thần thụ. Tại thiên tiên thần thụ chi đỉnh, có một cái khắc rõ vô số huyền ảo chú ấn. Tản ra một tia thiên tiên khí tức, đan xen vô số pháp tắc, phảng phất dựng dục vô tận ảo diệu trái cây. Tại thần thụ trước đó, bên trái bằng hư tiên, Hàn Mai hư tiên hai người liên thủ đang cùng một tên toàn thân bao phủ tại nhất trọng nặng hủy diệt. Thần quang bên trong hủy diệt hư tiên, cùng với một tên toàn thân mọc đầy huyết bồn đại khẩu. Không có có mắt thôn thiên hư tiên điên cuồng chém giết. Bên trái bằng hư tiên cùng Hàn Mai hư tiên, là vô cực thành hai đại hư tiên. Thực lực mạnh mẽ, là vô cực thành thành chủ dưới trướng hai đại tâm phúc chiến tướng. Dương Phong tại vô cực thành thời điểm, nghe qua hai người tên tuổi. Thấy qua hai người hình ảnh, ngay đầu tiên liền nhận ra hai người, bên trái bằng hư tiên trường kiếm trong tay huyễn hóa ra nặng nề kiếm ảnh. Từng đạo ẩn chứa nhân quả pháp tắc kiếm tức giận xuất quỷ nhập thần. Ẩn chứa 99 loại vô cùng kinh khủng kiếm ý. Hướng hủy diệt hư tiên cùng thôn thiên hư tiên chém tới. Tại tả bằng hư tiên vô cùng kinh khủng kiếm tức giận phía dưới. Hủy diệt hư tiên, thôn thiên hư tiên cái này cùng bên trái bằng hư tiên nổi danh hai đại hư tiên. Đúng là ngăn cản được 10 phần chật vật, trên người thỉnh thoảng thêm ra từng đạo đáng sợ vô cùng vết thương. Bên trái bằng hư tiên, có người nói ngươi là hỗn độn phế tích chân tiên phía dưới đệ nhất nhân. Ta một mực không tin phục tức giận, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hủy diệt hư tiên thôi động hủy diệt pháp tắc, điều khiển lấy từng đạo hủy diệt thần quang, xuất quỷ nhập thần, từ nguyên một đám làm cho người không thể tưởng tượng góc độ. Phía bên trái bằng hư tiên công tới, bên trái bằng hư tiên ánh mắt lãnh đạm, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra nặng nề kiếm ảnh, đem từng đạo hủy diệt thần quang chém chết, nếu như một đối một. Hai người chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là ngươi muốn bảo vệ Hàn Mai hư tiên, còn muốn đồng thời cùng ta hai người làm địch. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Thôn thiên hư tiên rét lạnh nở nụ cười. Thi triển bí pháp, từng cái mắt thường không còn cách nào nhìn thấy trong suốt miệng rộng. Từ hư giữa không trung kéo dài mà ra, điên cuồng phía bên trái bằng hư tiên táp tới. Từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm tức giận xoắn một phát. Từng cái có thể tùy tiện nuốt vào một ngôi sao trong suốt miệng rộng bị xoắn đến nát bấy. Đột nhiên trong lúc đó, bên trái bằng hư tiên thân thể có chút uốn éo. Đùi trực tiếp bị một cái kinh khủng trong suốt miệng rộng cắn ra một cái lỗ máu. Vết thương khó có thể lành. Hàn Mai hư tiên cắn răng. Phía sau hiện ra một cái đã 10 phần tàn phá, ẩn chứa một tia khí tức hủy diệt sinh mệnh pháp giới. Một đạo ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc xanh biếc quang mang chui vào bên trái bằng hư tiên trên người. Bên trái bằng hư tiên trên người nguyên một đám vết thương lập tức chậm rãi khép lại. Bất quá một tia hủy diệt pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc. Tại tả bằng hư tiên thân thể bên trên vờn quanh. Để thương thế của hắn khó có thể hoàn toàn khôi phục. Hủy diệt hư tiên khẽ mỉm cười nói. Bên trái bằng hư tiên. ngươi cùng Hàn Mai hư tiên đi thôi. Cái này một cái thiên tiên quả mặc dù có thể đề thăng nửa thành tiến giai chân tiên tỷ lệ, nhưng nó suy cho cùng không có Hàn Mai hư tiên tính mệnh trọng yếu. Hắn bên trong ta hủy diệt thần quang, nếu như các ngươi lại không ly khai chữa thương, hắn nhất định phải chết. Hàn Mai hư tiên sơ ý một chút, ở giữa hủy diệt hư tiên ám toán, pháp giới cơ hồ bị hủy, bản thân bị trọng thương. Nếu không phải như thế, hắn cùng bên trái bằng hư tiên một cái chủ công, một cái chủ thủ, hai người liên thủ, coi như hủy diệt hư tiên cùng thôn thiên hư tiên, cũng chưa hẳn là hai bọn họ đối thủ. Bên trái bằng hư tiên chém đinh chặt sắt nói, tốt, thả chúng ta rời đi. Cái này một cái thiên tiên quả, liền là các ngươi. Hàn Mai hư tiên trong lòng có chút ngon ngọt, thầm nghĩ, tại tả bằng trong lòng, ta so cái này thiên tiên quả trọng yếu hơn chút ít. Thiên tiên quả tại hỗn độn phế tích bên trong, là 10 phần chân quý tuyệt thế thần vật, có thể đề thăng chân tiên cường giả tiến giai chân tiên tỷ lệ. Hỗn độn phế tích ở trong có vô số hư tiên cảnh cường giả, có thể đề thăng tiến giai thiên tiên tỷ lệ thần quả, đủ để cho những cái kia hư tiên vì đó phát cuồng, mất hết tính người, cùng hảo hữu lật khuôn mặt thành thù. Tốt, các ngươi đi thôi. Hủy diệt hư tiên thân hình hơi chao đảo một cái, rời khỏi chiến đoàn. Thôn thiên hư tiên lui chậm một bước, bị một đạo ẩn chứa nhân quả pháp tắc kiếm tức giận chém trúng phần bụng, chém rách ra một đạo vết thương sâu tới xương. Tốt, thôn thiên hư tiên, ngươi hoặc là trốn, hoặc là đi chết đi. Hủy diệt hư tiên quỷ dị nở nụ cười, một đạo hủy diệt thần quang trực tiếp đánh vào thôn thiên hư tiên lưng bên trên. Hủy diệt hư tiên, đại địch không đi, ngươi vậy mà ra tay với ta. Ngươi chẳng lẽ không sợ bên trái bằng hư tiên kiếm tiện nghi sao? Thôn thiên hư tiên phía sau hiện ra một cái trong suốt miệng lớn, bị hủy diệt thần quang nhất cử đánh tan, đánh vào lưng bên trên, phun ra một ngụm lớn máu tươi, nghiêm nghị nói, thôn thiên hư tiên, người đối với bên trái bằng hư tiên thật là thật không thể giải thích. Hắn vì người nhất ngôn cửu đỉnh, như là đã đáp ứng rời đi, liền tuyệt đối không lại ở chỗ này lưu lại. Vì lẽ đó ngươi liền rất vướng bận, ngươi bây giờ đào tẩu còn kịp, nếu như không trốn, liền chết ở chỗ này đi. Hủy diệt hư tiên lành lạnh nở nụ cười, thôi động từng đạo hủy diệt thần quang, từ bốn phương tám hướng hướng thôn thiên hư tiên đánh tới. Hư, bên trái bằng hư tiên lạnh hư một tiếng, ôm Hàn Mai hư tiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bay đi. Hắn quả thật không có lại tham dự hủy diệt hư tiên cùng thôn thiên hư tiên ở giữa chiến đấu. Hủy diệt hư tiên, sự tình hôm nay, ngươi nhớ kỹ cho ta. Cái nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó, ta sẽ gấp trăm lần báo. Thôn thiên hư tiên phun ra một ngụm máu đen, hung hăng trợn mắt nhìn hủy diệt hư tiên một cái, nghiêm nghị quát. Thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa bay đi. Thôn thiên hư tiên cùng hủy diệt hư tiên lúc đầu thực lực khó phân trên dưới, thế nhưng là thôn thiên hư tiên bị bên trái bằng hư tiên, hủy diệt hư tiên liên thủ trọng thương, tiếp tục chiến đấu xuống, hắn át chủ bài toàn bộ ra, cũng nhiều nhất cùng hủy diệt hư tiên lưỡng bại câu thương. Hơn nữa hắn sẽ vẫn lạc, hủy diệt hư tiên sẽ bị trọng thương. Hắn cân nhắc đằng sau, lập tức lựa chọn từ bỏ. Suy cho cùng thiên tiên động phủ bên trong có vô số cơ duyên, bỏ lỡ cái này một cái cơ duyên, còn có thể có cái khác cơ duyên, mà mệnh cũng chỉ có một đầu. Cái này một cái thiên tiên quả là của ta. Hủy diệt hư tiên trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, nhanh chân hướng cái kia một cái thiên tiên quả phương hướng đi đến. Cái này một cái thiên tiên quả là của ta. Cút, nếu không thì liền đi chết. một cỗ chân tiên đẳng cấp khủng bố uy áp từ hư giữa không trung hiển hiện, một cái thanh âm lạnh như băng từ bên trên bầu trời tuôn ra, trách mắng hủy diệt hư tiên, giống như trách mắng một con giun dế. Chân tiên, hủy diệt hư tiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong lòng báo động đại thịnh, thi triển bí pháp, hóa thành một đạo màu đen hủy diệt chi quang, từ biến mất tại chỗ không thấy. Hủy diệt hư tiên là cùng bên trái bằng hư tiên cùng một cái đẳng cấp cường giả. Thế nhưng là một khi gặp phải chân tiên đẳng cấp cường giả khủng bố, cũng chỉ có đào tẩu năng lực, trốn được hơi chậm, liền có khả năng bị trực tiếp trấn áp, thậm chí là diệt sát. Trốn, cái này một cái thiên tiên quả là của ta. Dương Phong mỉm cười, từ hư giữa không trung đi ra, một cái thuấn di xuất hiện tại viên kia thiên tiên thần thụ bên trên. Một chỉ điểm tại viên kia thần thụ kết giới bên trên. Viên kia thiên tiên thần thụ bên trên kết giới lập tức sụp đổ. Dương Phong đem cái kia một cái thiên tiên quả nắm trong tay. Một tia thiên tiên khí tức tại trong thân thể hắn tràn ngập. Thiên tiên quả, thật là một cái không sai thiên tiên quả. Đem nó giao cái ta, ta có thể để ngươi làm nô bộc của ta. Một tên tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, đầu bên trên mọc ra một cái sừng quỷ, xuyên một thân trang phục màu tím quỷ tộc cường giả, một khuôn mặt mỉm cười từ hư giữa không trung đi ra. Dương Phong quét cái kia quỷ tộc cường giả một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, ta vậy mà không có phát giác hắn. Gia hỏa này không phải là bên trái bằng hư tiên cấp độ kia cường giả. Dương Phong các phương diện năng lực đều 10 phần cân bằng. Hắn cảm giác nguy hiểm năng lực thậm chí siêu việt rất nhiều đỉnh cấp hư tiên. Hắn vậy mà không có cảm giác được tên kia quỷ tộc cường giả tồn tại. Tên kia quỷ tộc cường giả nhất định là một tên cực kỳ khủng bố cường hóa. Thật là một cái vô lễ tiểu gia hỏa. Quỳ xuống cho ta. Cái kia một tên quỷ tộc cường giả khẽ chau mày. Thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ chân tiên cảnh khí tức khủng bố. Hướng Dương Phong cuốn tới. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo ngưng trọng cùng vẻ kiêng dè. Trầm giọng nói, quỷ, ngươi là quỷ tộc quỷ tổ. Quỷ tiểu quét Dương Phong một cái. Ánh mắt đạm mạc nói, không nghĩ tới còn có người nhớ ta. Đã ngươi biết rõ danh hào của ta, vậy liền quỳ xuống, thề làm người hầu của ta, ta liền tha cho ngươi không chết. Dương Phong lạnh hừ một tiếng, một chút chân tiên đẳng cấp khủng bố uy áp từ trong thân thể hắn lan tràn ra nói, quỷ, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng ta đại chiến một trận, lưỡng bại câu thương, tiện nghi người khác sao? Thiên tiên quả có thể đề thăng người tu luyện tiến giai chân tiên tỷ lệ. Đối với chân tiên đến nói, cũng chỉ là một loại tương đối chân quý tài nguyên tu luyện. Không đáng liều chết một trận chiến, thật là xuất sắc thuật ngụy trang. Đáng tiếc, từ ngươi đến cái này thần điện đằng sau, ngay tại tầm mắt của ta phía dưới, ngươi cho rằng ngươi thuật ngụy trang có thể giấu giếm được ta sao? Quỷ tiểu trong mắt lóe lên một đạo vẻ chiêu tức, xòe 5 ngón tay, một cái màu đen quỷ chảo từ trên trời hạ xuống, phong ấn hư không, ẩn chứa cửu trọng pháp tắc lực lượng, hướng Dương Phong chộp tới. Màu đen quỷ chảo vừa phù hiện trước tiên, phảng phất toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại một con kia quỷ chảo. Phương viên vạn dặm nguyên tức giận đều bị rút lấy hết sạch, tạo thành một cái cấm ma lĩnh vực, bất luận cái gì thấp hơn động thiên cảnh tồn tại, một khi nhìn thấy một con kia quỷ trào, liền sẽ bị ẩn chứa trong đó lực lượng ô nhiễm tâm trí, chuyển hóa trở thành từng đầu cấp thấp tà quỷ, thời không nhảy vọt. Dương Phong sớm đã phòng bị, thi triển thời không nhảy vọt thuật, trong nháy mắt di động, lập tức từ quỷ tổ trước người biến mất không thấy gì nữa. Quỷ tiểu ma chảo trực tiếp chảo ở trong hư không, nhấc lên một từng tia gợn sóng, lại trực tiếp bắt một cái khoảng trống,